Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, Bảo Hổ Lột Da, Diệp Hồng Thanh thanh âm, nhiều tiếng ở Lộc Vũ vang lên bên tai, rõ ràng thanh âm không được lớn, hơn nữa rất bình tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác, Lộc Vũ chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, không có biện pháp nói những lời khác. Diệp Hồng Thanh nhẫn nại lâu lắm, theo phụ mẫu đều mất bắt đầu từ ngày đó, sợ rằng vẫn tại kềm chế, chờ đợi lấy gì lúc thời cơ. Thật vất vả lẫn vào phủ thành chủ bên trong, có một cái cơ hội đặt trước mắt, làm sao có thể còn có thể nhịn được. Cứ việc cơ hội rất xa vời, nhưng tổng về là muốn thử một lần. Đối với đây, Lộc Vũ không có biện pháp làm cho một cái người đình chỉ báo thù. Phải biết, Diệp Hồng Thanh có thể một mạch sinh tồn đến bây giờ. Theo một cái 7 tuổi đứa bé bắt đầu, trong lúc đến tột cùng từng trải nhiều thiếu đau khổ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng biết. Vì báo thù, Diệp Hồng Thanh trả giá rất nhiều, làm cho nàng đình chỉ báo thù. Không khác nào người si nói mộng, ai trầm mặc thời gian rất lâu. Lộc Vũ mới vừa nặng nề thở dài một tiếng, nói, cái kia Viên Thiên Thành, ta cũng không quen nhìn hắn, ta cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng nơi này là Thanh Thạch Châu, ở chỗ này giết Viên Thiên Thành, coi như là một gã cựu nguyên ngưng phách cảnh người. Sợ rằng cũng không dễ dàng toàn thân trở ra. Tạm thời không nói ngươi mạo hiểm có thể hay không giết Viên Thiên Thành. Coi như giết thì thế nào? Thanh Thạch Châu cảnh nội có rất nhiều cường giả tọa chấn. Viên đạo tử chính là cựu nguyên ngưng phách cảnh cường giả, lại thêm trên còn lại thống lĩnh tướng quân các loại. Coi như là Lộc Vũ thực lực bực này, cũng đừng hòng chạy trốn. Diệp Hồng Thanh cố ý muốn làm như thế, không khác nào tự tìm tử lộ. Huống chi, theo Diệp Hồng Thanh trong miệng, cũng không khó nghe được, ở giết Viên Thiên Thành về sau, nàng còn phải tiếp tục nằm vùng ở Viên đạo tử bên người, tranh thủ đem Viên đạo tử cũng giết. Điều này sao có thể? Lại giả thuyết Diệp Hồng Thanh ly khai Dương Thủy Châu thời gian gắt gao chỉ là cửu nguyên hóa hình cảnh, tức thì liền bây giờ tiến vào nhất nguyên ngưng phách cảnh. Mặc dù là có thể tìm tới một thời cơ, là có thể chu diệt Viên Thiên Thành sao? Coi như là trọng thương Viên Thiên Thành, cũng không phải một cái nhất nguyên ngưng phách cảnh nhân có thể giết. Diệp Hồng Thanh biện pháp quá mạo hiểm, đùa lửa đều khó hình dung. Nghe ta, nay sau ngươi cách Viên Thiên Thành xa một chút, rất sinh hoạt, đợi được thực lực đầy đủ cường đại về sau, ngươi muốn làm gì, ta bất kể ngươi. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ trầm giọng nói đạo, cách hắn xa một chút, ta làm sao còn mượn dùng phủ thành chủ tài nguyên, còn làm sao báo cựu. Diệp Hồng Thanh vẫn cố chấp nói đạo, báo thù cơ hồ là duy nhất chống nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ tín niệm. Làm sao có thể xem thường buông tha, cái này đây là đang muốn chết. Nghe lời nói này, Lộc Vũ nhướng mày, hơi có một chút hơi giận, nói, ngươi chẳng lẽ không biết quân tử báo thù 10 năm không được muộn này. Lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, nhưng nếu là ngươi chết ở nơi này Thanh Thạch Châu bên trong, nay sau cả đời, liền chỉ có thể nhìn Viên đạo tử tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Diệp Hồng Thanh trầm mặc không nói, thoáng cúi đầu, chỉ là cái kia đôi xinh đẹp con ngươi bên trong, lại vẫn là thờ ơ. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ngẩn ra. Diệp Hồng Thanh bây giờ là khó chơi. Khoảng khắc về sau, Lộc Vũ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Hồng Thanh, bá đạo nói ra, ta để cho ngươi ngừng tay, ngươi làm cho ly khai Viên Thiên Thành, Tốt nhất là ly khai phủ thành chủ. Chuyện nơi đây tình, ta sẽ giải quyết. Diệp Hồng Thanh ở phủ thành chủ bên trong, chẳng khác gì là bảo hổ lột da. Cái này chủng cái kia tánh mạng mình tới tiền đặt cuộc người điên cuồng nhất. Nhưng thường thường cũng nhất đoạn mệnh. Lộc Vũ không muốn để cho Diệp Hồng Thanh chết. Dù sao Viên Thiên Thành cùng Lộc Vũ cũng có đụng chạm. Lộc Vũ sớm muộn cũng là muốn cùng Viên Thiên Thành tính sổ. Thẳng thắn thêm trên Diệp Hồng Thanh thù. Đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngươi, giờ khắc này, Diệp Hồng Thanh hai tròng mắt bên trong, rốt cục có tâm tình chập chờn, lăng lăng nhìn Lộc Vũ, môi đỏ, mọng nhỏ bé mở, nói, ngươi hoàn toàn không cần phải, cùng phủ thành chủ đối nghịch ai nói không cần phải. Con ngươi đen nhánh bên trong, tinh quang lóe lên, Lộc Vũ lạnh lùng nói, cái kia Viên Thiên Thành hôm nay như thế nào đối đãi ta? Nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, ta Lộc Vũ, cho tới bây giờ không phải một cái đại độ người. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta, ta tất nhiên thập bội hoàn lại. Diệp Hồng Thanh môi động động, mắt thấy Diệp Hồng Thanh hơi có buông lỏng. Lộc Vũ rèn sắt khi còn nóng, nói. Đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượt sổ sách. Cửu hận của ngươi, ta thay ngươi báo. Diệp Hồng Thanh hai tròng mắt bên trong, dần dần ẩn chứa một tầng hơi nước. Bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người đối nàng tốt như vậy qua. Hơn nữa chẳng bao giờ bị người như này giữ gìn qua. Từ bỏ phụ mẫu bên ngoài, Lộc Vũ là đệ nhất nhân. Ta với ngươi chỉ là bằng hữu, ngươi cho ta mà cùng viên đạo tử đối nghịch, thực sự không đáng giá làm. Hơi hơi nhắm mắt, trầm mặc khoảng khắc, Diệp Hồng Thanh thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói đạo, trông thấy màn này, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, tâm lý biết, Diệp Hồng Thanh có chút ý động, chỉ bất quá. Hắn đích xác không có một cái hợp tình hợp lý nguyên nhân trợ giúp Diệp Hồng Thanh. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì là bằng hữu. Cái này phân lượng không phải như vậy đầy đủ. Bằng hữu cho dù tốt, có mấy người hội chân chính là một cái người đi lấy mạng liều mạng. Nhưng mà, nói đi nói lại thì, tức thì liền chỉ là bình thường bằng hữu. Nhưng bất kể nói thế nào, Lộc Vũ cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Hồng Thanh chịu chết. Nghiêm túc nhìn Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ nói năng có khí phách nói, ta muốn giúp ngươi, cái nào còn có cái gì đạo lý phải nói. Ta Lộc Vũ cho tới bây giờ chính là không đem đạo lý người. Ngươi nếu thật yếu đạo lý, coi như ta thích ngươi đi. Lời nói này xuất hiện, Lộc Vũ tâm lý ngược lại thở vào một cái, chính hắn nói không được tin tưởng, đến tột cùng là lời nói thật vẫn là lời nói dối, hoặc là nửa thật nửa giả đi. Nhưng lý do này, tới khuyên ngăn trở Diệp Hồng Thanh, làm cho bên ngoài bằng lòng chính mình nói, chắc là đầy đủ. Quả nhiên, nghe được Lộc Vũ lời nói, Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp bên trong, nhất nhanh chóng xúc tích bắt đầu một mảnh hơi nước, qua hảo phiến khắc, mới vừa cười khúc khích, vẫn nước mắt như mưa, nói, người yêu thích ta đây coi là cái gì đạo lý, ta cũng không phải là ngươi nói yêu thích ta sẽ thích ngươi, nói như vậy ngươi là bằng lòng ta. Lộc Vũ tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Không để ý đến Diệp Hồng Thanh lúc này nói, mà là hỏi ngược lại, miễn cưỡng bằng lòng ngươi đi. Diệp Hồng Thanh nhẹ nhàng cúi đầu, nói, ngươi đừng có hiểu lầm a, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đã như thế yêu thích ta, muốn báo thù cho, đem chính mình đặt mình vào nguy hiểm bên trong, ta nếu như chết, ngươi cái này người yêu thích ta nhất định sẽ rất thương tâm. Làm bằng hữu của ngươi, Ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi thương tâm Money, nghe đến đó. Lộc Vũ cười, bất kể nói thế nào, cuối cùng là khuyên bảo ở Diệp Hồng Thanh. Còn chuyện báo thù tình, bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đợi được chậm chút thời điểm tại động thủ. Mà ngày nay Dạ Đàm, đối với Diệp Hồng Thanh mà nói, tâm lý làm như có một tảng đá lớn đầu rơi mà một dạng. Nàng nói mình là Lộc Vũ bằng hữu, thế nhưng tâm lý đến tột cùng nghĩ như thế nào, liền chính cô ta đều không phải là đặc biệt tinh tường. Bất quá, nàng cảm thấy mình không thể làm cho Lộc Vũ thất vọng chính là, nếu thật là bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà dựng trên tính mệnh, Lộc Vũ sợ rằng thật sẽ đối với chính mình rất thất vọng chứ. Diệp Hồng Thanh tâm lý nghĩ như thế, còn chân chính nguyên nhân, lưu hắn ngày sau hãy nói đi. Hết chương.